Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625. Chương 1625. Chất vấn Thiên Linh Lung. Hắn từng bước một tiến lên, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi bên người. "Lâm thần y, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy." Triệu Định Kỳ nói xin lỗi, vốn là chuẩn bị cho ngài tiếp phong yến, không nghĩ tới bây giờ lại để ngài như thế không vui. "Đây là ta sai." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Tam điện hạ không cần như thế. Sự kiện này cần phải không có quan hệ gì với ngươi a?" Triệu Định Kỳ sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói, "Lâm thần y, ta thật không biết hội xảy ra chuyện như vậy a. Ta cùng Ngô Vân lên, căn bản cũng không quen, muốn không phải xem ở hắn Ngô gia người thừa kế phân thượng, ta căn bản sẽ không gọi hắn tới. Nếu như là dạng này, vậy liền tốt nhất." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói một câu, cũng không biết đến tột cùng có hay không tin tưởng Triệu Định Kỳ nói. Triệu Định Kỳ quay đầu nhìn Ngô Vân lên, "Ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, không phải vậy nói, ta không dám hứa chắc các ngươi Ngô gia về sau sẽ phát sinh cái gì. Đây là trần trụi uy hiếp a." Lấy Triệu Định Kỳ hoàng thất 10 phần, muốn sửa trị Ngô gia, tuy nhiên cũng không dễ dàng như vậy, nhưng là hắn tuyệt đối có để Ngô gia không dễ chịu năng lực. Ngô Vân lên cúi đầu, bất hòa Triệu Định Kỳ đối mặt, thanh âm trầm thấp nói ra, "Ta tự nhiên sẽ có cái gì thì nói cái đó, vậy còn không mau nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể học hội làm cái gì cổ trùng?" Triệu Định Kỳ tức giận hừng hực nói ra, "Là Thiên Linh Lung." Triệu Định Kỳ nói ra, "Là Linh Lung tiểu thư dạy cho ta." Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, "Ngươi dám vì ngươi nói chuyện phụ trách sao?" "Đương nhiên." Ngô Vân lên nói ra, "Có điều đây hết thảy đều là ta cùng Thiên Linh Lung một đường liên hệ, cùng người nhà của chúng ta không quan hệ, cùng Vân tiểu y cũng không quan hệ. Ta hy vọng Lâm thần y có thể ân oán rõ ràng, không nên đem nộ khí phát tiết đến hắn người vô tội trên thân. Nếu như như lời ngươi nói là thật, ta đương nhiên sẽ không." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "Hiện tại ngươi đi với ta một chuyến Tiền Đình ngõ hẻm đi." Ngô Vân lên nặng nề gật đầu, Lâm Thành bay đi ở phía trước, Ngô Vân lên thành thành thật thật theo ở phía sau. Triệu Định Kỳ cũng cước bộ kiên định cùng ở một bên. Về phần người khác, bọn họ lẫn nhau nhìn vài lần, do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn nguyên thần tình kiên định theo ở phía sau. Đây chính là ngàn năm một thuở xem náo nhiệt cơ hội. Lâm Thành Phi đối đầu Thiên Linh Lung, một cái là trước mắt trong kinh thành hô phong hoán vũ thần y, một cái là tại kinh thành xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Cơ hồ không người dám trêu chọc Linh Lung tiểu thư, ai có thể chiếm tiện nghi, ai sẽ ở vào thượng phong. Bọn họ rửa mắt mà đợi, đi ra ngoài, lên xe, lái xe, cũng không lâu lắm, một đám người liền đến Tiền Đình ngõ hẻm. Vẫn giống như trước đây, một đám người còn không có bước vào thuộc về Thiên Linh Lung địa bàn phạm vi bên trong, thì có người lao ra, "Người nào dám một mình xâm nhập chúng ta Tiền Đình ngõ hẻm?" Chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt hình thức về sau, không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời giận tím mặt, lại còn đến nhiều như vậy người, bọn họ muốn khiêu khích chúng ta Tiền Đình ngõ hẻm sao? Nhiều năm như vậy, Tiền Đình ngõ hẻm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này nhục nhã. "Đứng lại, người đến báo lên tính danh." "Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, "Lâm Thành Phi, trước tới bái phỏng Linh Lung tiểu thư." "Lâm Thành Phi." Cái kia giữ cửa người lập tức biến sắc, nghiêm túc nhìn vài lần về sau, cái này mới chậm rãi gật đầu nói, "Thật đúng là Lâm thần y a. Bất quá, Lâm thần y, tiểu thư nhà chúng ta cùng ngươi cũng coi như có chút giao tình. Hiện tại ngươi như thế gióng trống khua chiêng đến ta tiền đình ngõ hẻm. Cần làm chuyện gì? Tự nhiên có ta lý do. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tiền đình ngõ hẻm ta thì không tiến. Hiện tại, ngươi đem Linh Lung tiểu thư kêu đi ra. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi hắn. Chê cười, người này khinh thường hừ nói. Lâm Thần Y, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại kinh thành có mấy phần danh khí. Liền có thể hoành hành không sợ. Tiểu thư của chúng ta, cũng là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Liền xem như thiên linh lung tại Lâm Thành Phi trước mặt. Cũng sẽ không như thế mắt cao hơn đầu. Hiện tại người giữ cửa này. Vậy mà một chút cũng không có đem Lâm Thành Phi để ở trong mắt. Lâm Thành Phi cũng không thèm phí lời với hắn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Linh lung tiểu thư, ta biết ta nói chuyện ngươi có thể nghe được. Đã như vậy, vì cái gì hiện tại còn không chịu ra gặp một lần? Lâm Thần Y mang theo khí thế như vậy mà đến. Quá mức dọa người, ta nào còn dám đi ra. Một cái thanh âm êm ái vang lên mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau, tại Lâm Thành Phi phía trước 10 mét chỗ, một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân đã đứng ở nơi đó. Lâm Thành Phi cười hỏi, Linh Lung tiểu thư rốt cục nguyện ý ra gặp một lần. Lâm Thần Y, không biết hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Thiên Linh Lung hỏi, Lâm Thành Phi chỉ Ngô Vân lên. Hỏi ngược lại, Linh Lung tiểu thư thật không biết sao? Ta hẳn phải biết, Thiên Linh Lung cũng đồng dạng hỏi lại lên tiếng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, thật là không cần phải. Chỉ là, vị này Ngô Đại Thiếu nói cho ta biết, là ngươi thân thủ giao cho hắn cổ trùng. Đồng thời dạy cho hắn khống chế chi pháp, trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta lần này tới, cũng là muốn hỏi một chút, có phải là thật hay không có chuyện này? Thiên Linh Lung thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là bộ kia nhàn nhạt bộ dáng. Lâm Thần Y ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta là không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là... Ngô Đại Thiếu thần sắc nói cho ta biết, hắn cũng không hề nói dối. Thiên Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ dựa vào thần sắc, liền có thể kết luận, ta có sát hại ngươi tâm tư. Lâm Thần Y, ngươi chừng nào thì biến như thế ngu xuẩn. Chỉ giáo cho, Lâm Thành Phi hỏi, chẳng lẽ Lâm Thần Y quên, tại trước đây không lâu, còn có người giả mạo ta. Tự mình xuất thủ ám sát ngươi. Thiên Linh Lung nói ra. Người này đã có thể xuất hiện một lần. Liền có thể xuất hiện lần thứ hai. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Không phải người kia bày mưu đặt kế vị này Ngô Đại Thiếu ám sát ngươi. Lâm Thành Phi cười nói. Nói có lý. Lâm Thần Y cái này tin tưởng. Thiên Linh Lung kinh ngạc nói. Ta có lý do không tin phải không? Lâm Thành Phi nói ra, ta cảm thấy chúng ta giữa hai người, không phải là địch nhân, ta cũng hy vọng như thế à. Thiên Linh Lung một mặt thất vọng nói ra, đáng tiếc, Lâm Thần Y ngươi lại một hai lần hoài nghi ta. Sự kiện này, là ta không đúng, Lâm Thành Phi nói ra, ta ở chỗ này đối với ngài biểu thị chân thành áy náy. Hy vọng Linh Lung tiểu thư có thể tha thứ. Tính toán, Thiên Linh Lung khoát tay nói, Lâm Thần Y, ta thực rất muốn hỏi một câu, vì cái gì có nhiều người như vậy đều muốn giết ngươi? Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, đại khái là bởi vì, ta lớn lên hơi đẹp trai, bọn họ đều ghen ghét ta. Có đạo lý, Thiên Linh Lung rất tán thành nói ra, nghe nói, tại Loan Loan thời điểm, ngươi bị thương nặng. Lâm Thành Phi một mặt u oán, Linh Lung tiểu thư, ngươi đây là tại hướng ta trên vết thương sát muối a. Lúc đó vây công ta người bên trong thì có ba cái cùng ngươi giống nhau như đúc, bất quá tất cả đều bị ta cho giết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.